Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 923, đệ nhất mạc quay chụp kết thúc, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không gió lạnh chung, bạch y mỹ chăm chú nhìn tiêu mạch ánh mắt dần dần trở nên kiên định, tiện đà, hướng về phía tiêu mạch lộ ra một cái uyển người mỉm cười, xoay người sang chỗ khác. Bạch y mỹ liền cũng hướng tới kia gian có thư phòng nhà ở đi đến. Đứng ở sân ngoại, tiêu mạch biểu tình phức tạp nhìn bạch y mỹ càng lúc càng xa thân ảnh. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy phảng phất có một cây đao tử đang ở hắn trái tim tàn nhẫn phiên dảo. Đây là một cái chấp nhất nữ hài nhi. Tiêu mạch cảm thấy vận mệnh lý nên hảo hảo đại nàng. Tiêu mạch đột nhiên nhớ tới Ôn Hiệp Vân. Cái kia hắn thực hối hận không có ở lúc ấy đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Không có mang theo nàng cùng nhau đi đến cuối cùng nữ hài. Nàng như vậy mỹ, như vậy thiện lương, như vậy thông tuệ, nhưng vận mệnh lại cô phụ nàng. Chỉ chừa cho hắn lòng tràn đầy tiếc nuối. Tiêu mạch tâm đột nhiên có chút mềm. Hắn ở vừa mới có như vậy một sát, thật sự thực đồng tình bạch y mỹ cùng Tô Hạo, thật sự tưởng lớn tiếng nói cho bạch y mỹ, kỳ thật chân chính Tô Hạo chưa bao giờ quên quá ngươi. Hắn vì có thể bảo hộ ngươi, thậm chí không tiếc quấy rầy kế hoạch của hắn. Tô Hạo là thật sâu ái bạch y mỹ, chỉ so bạch y mỹ yêu hắn nhiều. Mà không thể so bạch y mỹ yêu hắn đến thiếu. Có lẽ ở Tô Hạo trong thế giới cũng chỉ có bạch y mỹ. Cũng có lẽ bạch y mỹ chính là hắn thế giới. Nhưng là hiện tại Tô Hạo lại chỉ có thể giấu ở âm u góc chung, mượn dùng hắn thị giác si ngốc ngóng nhìn bạch y mỹ, mà lại căn bản không được tương nhận. Lúc này Tô Hạo nhất định là vạn phần thống khổ. Cái loại này khoảng cách gang tấc lại giống như thiên nhai thống khổ. Hắn nhất định ở đau khổ thừa nhận. Tiêu mạch đột nhiên đồng tình khởi cái này địch nhân lớn nhất tới. Bởi vì hắn không phải không trải qua quá ngây thơ. Không phải không có gặp được thích người. Cứ việc hắn lúc ấy không dám thừa nhận. Cực lực áp lực đối với Ôn Hiệp Vân thích. Nhưng cảm tình thứ này lại là không có biện pháp lừa gạt chính mình. Đúng là bởi vì thể hội quá loại này bất đắc dĩ ly biệt chi khổ, cho nên hắn càng có thể cảm nhận được Tô Hạo cùng bạch y mỹ chi gian loại cảm giác này. Không hề nghi ngờ, Tô Hạo cùng bạch y mỹ không thể nghi ngờ muốn so với hắn cùng Ôn Hiệp Vân ái càng sâu, cũng ái càng chấp nhất. Hắn cùng Ôn Hiệp Vân không có bắt đầu liền đã kết thúc. Nhưng là Tô Hạo cùng bạch y mỹ chi gian lại chưa từng có kết thúc. Nguyện đến một người tâm ni bạc đầu không chia lìa. Tiêu mạch đột nhiên nghĩ vậy dạng một câu. Hắn cảm thấy này thật là đối chính mình châm chọc. Không dám tiếp thu, không dám ái. Mà nguyên nhân gần chỉ là sợ hãi chia lìa. Tại đây một chút thượng. Hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình không bằng Tô Hạo. Nếu chúng ta chi gian không phải địch nhân thật tốt. Nếu chúng ta chi gian không cần tranh đến ngươi chết ta sống thật tốt. Nếu ta không phải ngươi phó nhân cách thật tốt. Tiêu mạch trong lòng thổn thức không thôi. Nhưng là nắm tay lại là càng nắm chặt càng chặt. Bởi vì hắn biết rõ một đạo lý. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Vô luận Tô Hạo cùng bạch y mỹ ái cỡ nào nhiệt liệt, bọn họ có bao nhiêu đáng giá đồng tình, đáng giá khẳng định, hắn đều không thể đem chính mình vận mệnh bán đứng. Hắn có bạch y mỹ cái này một hai phải bảo hộ không thể, một hai phải sống sót không thể lý do. Hắn đồng dạng có tiểu tùy tùng Trần Thành bọn họ. Hắn đồng dạng muốn giúp bọn họ sống sót. Hắn đồng dạng có được một hai phải sống sót không thể lý do. Chiến tranh vốn là không có đúng sai, sai chỉ là ích lợi quấn quanh. Nguyên tắc xâm phạm Money hắn hiện tại là ở đồng tình Tô Hạo, nhưng là Tô Hạo lại không nhất định sẽ đồng tình hắn, cho nên nhất định phải làm chính mình tâm tàn nhẫn xuống dưới. Một khi để cho người khác thoải mái, chính mình liền sẽ trở nên thực không thoải mái. Ai, thật dài thở dài, Tiêu Mạch cảm thấy vận mệnh thật sự thực sẽ trêu cợt người. Từ khi tiến vào nguyên rủa này một đường đi tới, hắn thật sự đã kiến thức quá nhiều bi kịch. Trương Thiên Nhất cùng Hân Nghiên bi kịch, Mộc Tuyết cùng Lý Soái bi kịch, Bạch Y Mỹ cùng Tô Hạo bi kịch. Đương nhiên, còn có chính mình cùng Ôn Hiệp Vân bi kịch. Rõ ràng đều có thể đủ hoạn nạn nâng đỡ, yêu nhau vĩnh cửu, nhưng là vận mệnh lại sinh sôi đem lẫn nhau chia rẽ. Thiên nhai vĩnh cách, cho nên số mệnh thứ này nhất định phải đem nó đánh vỡ, đánh nát, nhất định phải chính mình nắm giữ chính mình vận mệnh, vô luận sẽ trả giá cỡ nào sang quý đại giới. Vai hắn thượng thực trọng, bởi vì thật sự lưng đeo quá nhiều người, lưng đeo bọn họ đối với vận mệnh bất đắc dĩ, đối với vận mệnh căm hận. Cặp kia đối với xoay chuyển vận mệnh quyết tâm Money tại đây điều lúc ban đầu chỉ là đơn thuần muốn cho chính mình sinh tồn trên đường. Đi tới, liền biến thành một hồi cùng vận mệnh tiến hành đấu tranh chiến đấu. Cho nên không hề là hắn một người, cũng không hề là chỉ vì một người, mà là đối với mọi người tới nói, vô luận là đã không cam lòng rời đi, vẫn là còn tại kiên trì chiến đấu, mạnh mẽ đem đang ở trong lòng quay cuồng này đó cảm xúc áp xuống. Tiêu Mạch liền đối với phía sau cách đó không xa kia nhóm thứ hai người bị hại nhắc nhở nói: kế tiếp ta đối với ngươi nhóm dặn dò sẽ quyết định các ngươi vận mệnh, dựa theo ta nói làm liền sẽ chuyện gì đều không có sống sót. Phản chi, chờ đợi các ngươi sẽ là tàn khốc tử vong. Có quan hệ này khởi linh dị sự kiện tình huống ta cảm thấy phía trước đã đối với các ngươi nói rất rõ ràng. Phàm là các ngươi có chút đầu óc, có chút phán đoán sự vật năng lực, liền đều sẽ không cho rằng ta là đang lừa các ngươi. Cho nên, hiện tại cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian điều chỉnh trạng thái. Sau đó dựa theo ta phân phó tham dự tiến quay chụp, ta sẽ đem kịch bản sở yêu cầu các ngươi đi trước địa điểm, cùng với sở muốn tìm kiếm vật phẩm địa điểm nói cho các ngươi. Nhớ lấy dựa theo ta nói là Money nhóm thứ hai tham dự quay chụp người bị hại. Sớm tại không lâu phía trước Tiêu Mạch liền đã đối bọn họ tiến hành rồi một phen trấn an. Ít nhất là làm cho bọn họ tin tự thân bị cuốn vào linh dị sự kiện chung sự thật này. Đến nỗi bọn họ tình cảnh hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu không xong, hay không đúng như hắn theo như lời như vậy cửu tử nhất sinh, bọn họ nghe không nghe tiếng trong lòng đi liền khó nói. Rốt cuộc bọn họ đều chỉ là chút người thường, một ít tư duy ý tưởng ăn sâu bén rễ, rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tiếp thu tân sự vật. Chỉ là như vậy sẽ làm bọn họ trả giá sinh mệnh đại giới. 5 phút đồng hồ sau, người bị hại nhóm các khuôn mặt ngưng trọng tiến vào điện liệu 56 hào. Bởi vì Tiêu Mạch đã đối kịch bản sở yêu cầu bọn họ hành vi có phi thường tường tận thuyết minh, cho nên này nhóm thứ hai người bị hại rất dễ dàng liền hoàn thành kịch bản đối với bọn họ sở sắm vai nhân vật yêu cầu. Đến nỗi Bạch Y Mỹ, Vương Dự Lễ bọn họ 4 người cũng thực mau tìm được rồi bị lót ở quầy chân sổ nhật ký. Hoàn thành này trận thứ hai quỷ hí quay chụp, nhìn đến máy móc tiếp thu đến từ người bị hại nhóm quay chụp hình ảnh, Tiêu Mạch lúc này cũng tràn ngập may mắn nhẹ nhàng thở ra. Có thể thấy được hắn phỏng đoán cũng không sai lầm. Này trận thứ hai quỷ hí chính xác quay chụp biện pháp chính là giống đạo cụ sư dò hỏi kịch bản sở yêu cầu tìm được vật phẩm và địa điểm cụ thể vị trí. Từ túi chữ vật chung lấy ra kịch bản, Tiêu Mạch kinh hỉ phát hiện quỷ hí đệ nhất mạc trận thứ hai cùng với đệ nhất mạc mặt sau đều đã xuất hiện, đã hoàn thành chữ. Có thể thấy được thượng trung hạ tam mạc quỷ hí, hắn đã hoàn thành quay chụp nhiệm vụ 1/3. Hết chương.